Chữa khỏi một con ác long. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yvette, cô gái tóc nâu, là em gái của Teresa. Còn thanh niên tóc đen trước mặt trông có vẻ không giống như là người thân của hai chị em kia, dù xét từ mối quan hệ cá nhân giữa Teresa và hắn ta, hay những đóng góp mà Teresa đã làm cho thuyền bồ câu trắng. Cả hai vẫn không thể bị đánh giá giống nhau sao? Khi một loạt mệnh lệnh được đưa ra, thuyền trưởng Gaber nhanh chóng quay sang Jacqueline và nói. Đúng vậy, nếu tốc độ đủ nhanh, chúng ta có thể tránh được dòng ma lực kích động. Nhưng không thể quá nhanh, vì ngoài trời đang có bão, sẽ ảnh hưởng đến hệ thống định vị và quan sát của chúng ta. Nếu tốc độ quá lớn, có thể sẽ lệch khỏi quỹ đạo và va vào đá ngầm, mắc cạn hay mất hướng. Đó là những rắc rối lớn. Các quan sát viên của ta đã tính toán tốc độ và hướng đi tốt nhất rồi. Chờ tất cả luân kỳ và mái chèo được sửa xong, chúng ta sẽ lập tức hành động. Thuyền trưởng Gaber, mồ hôi ướt đẫm trên người, gật đầu với họ. Bây giờ, xin các vị quay lại khoang thuyền. Các nhân viên sẽ giúp mọi người mặc áo cứu sinh, phòng trường hợp khẩn cấp. Dứt lời, thuyền trưởng quay người, vỗ vào thiết bị trợ giúp. Liên hệ với John, ngoài luân kỳ, bảo hắn kiểm tra lại khoang chứa hàng để xem có vật phẩm nào không được cố định không. Kiểm tra cả hệ thống thủy mật và các thủy bài. Liên hệ hậu cần để chia hành khách thành 20 nhóm, tổ chức huấn luyện cứu hộ khẩn cấp. Liên hệ Ken, yêu cầu anh ta triển khai kế hoạch C để sẵn sàng cứu hộ. Hệ thống thủy mật là một khái niệm chỉ các công trình và phương pháp kỹ thuật được xây dựng hoặc sử dụng để kiểm soát, điều tiết và bảo vệ tài nguyên nước trong một khu vực. Hệ thống này bao gồm đập và hồ chứa, được xây dựng để dự trữ nước, điều tiết dòng chảy và ngăn lũ lụt. Kênh rạch và cống thoát nước, dùng để dẫn nước tưới tiêu, cấp nước sinh hoạt hoặc thoát nước mưa, nước thải. Hệ thống kiểm soát mực nước, bao gồm các van, đập xả, hoặc cống điều tiết. Các thiết bị quan trắc thủy văn, dùng để đo mực nước, lưu lượng và các yếu tố liên quan đến dòng chảy. Thủy bài, hay còn gọi là các công trình tiêu thoát nước, là một phần của hệ thống thủy lợi hoặc thủy mật. Các thủy bài chủ yếu được thiết kế để thoát nước mưa, giúp giảm nguy cơ ngập lụt trong đô thị và vùng nông thôn. Xử lý nước thải, dẫn nước thải ra môi trường tự nhiên sau khi đã xử lý. Kiểm soát ngập úng, hỗ trợ thoát nước nhanh chóng tại các khu vực thấp trũng. Thủy bài thường bao gồm cống thoát nước, kênh tiêu, máy bơm nước, hệ thống đê điều. Dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng, cả con tàu bắt đầu hoạt động gấp rút. Bản đồ được trải trên bàn, Jacqueline bước lên gần và nghiêm túc quan sát. Sau khi nghe lệnh từ thuyền trưởng, hắn hỏi, nếu chúng ta chỉnh lại con tàu theo bản đồ, liệu có thể bay không? Gaber nhìn hắn như thể hắn đang mơ giữa ban ngày. Không thể, nếu làm vậy, lớp phòng ngự của tàu sẽ bị hỏng. Và cơn mưa sẽ làm chúng ta khó di chuyển. Nếu chúng ta điều chỉnh sai, tàu sẽ vỡ. Thuyền trưởng lắc đầu, nhưng không nói thêm, bởi vì dù có rồng xuất hiện, chúng cũng sẽ không giúp đỡ họ. Quan hệ giữa nhân loại và loài rồng không phải là hòa bình. Nếu thực sự có một con rồng, họ sẽ phải lo lắng rằng nó sẽ không giúp họ mà còn có thể gây thêm rắc rối. Thuyền trưởng không muốn họ ở lại đây lâu hơn nữa, vì điều đó có thể gây ảnh hưởng đến công việc của họ. Nếu tình huống xấu đi, họ sẽ khó có thể chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một lần nữa, thuyền trưởng ra lệnh. Khi mọi thứ xong xuôi, ta sẽ sẵn lòng tiếp tục bàn về vấn đề này. Nhưng bây giờ, xin mời các vị cùng cô ấy trở lại khoang thuyền ngay. Nếu có gì bất chắc, sẽ có người phục vụ sẵn sàng đưa mọi người ra ngoài. Jacqueline như không nghe thấy, hắn lẩm bẩm. Không thể bay, không thể bay. Rồi như chợt nhận ra điều gì. Hắn nhìn về phía thuyền trưởng và nói. Thả mỏ neo, dù thuyền trưởng Gaber tính tình rất tốt, nhưng tình huống này đã khiến ông không còn kiên nhẫn. Chưa kịp phản ứng gì, Jacqueline đã tiếp tục. Ta là loài rồng, không thể bay, thì kéo tàu. Giống như một con ngựa kéo xe, chỉ cần điều chỉnh đúng độ cao và góc bay, việc kéo con tàu sẽ không phải là vấn đề khó khăn. Thuyền trưởng Gaber lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thuyền bồ câu trắng có bao nhiêu miêu? Jacqueline hỏi. Miêu, mái chèo, bên trái và phải huyền các có một cây, và một cây dự phòng. Gaber trả lời nhanh chóng. Lúc này, ông ta thở hổn hển. Nếu có thể kéo tàu đi, dù luân kỳ chưa sửa xong, họ vẫn có thể tránh được hiểm họa. Gaber suy nghĩ về khả năng này. Ta có thể phối hợp với ngươi, nhưng miêu chỉ có thể hoạt động trong 10 dặm, tối đa là 12 dặm, liệu có đủ không? Còn về hướng đi, ta muốn thảo luận với ngươi một chút. Thuyền trưởng Gaber và Jacqueline cùng nhau lên kế hoạch chi tiết. Trong khi đó, Yvette không hề rảnh rỗi. Nàng cảm nhận được sóng ma lực ngày càng mạnh và nhìn thấy bóng dáng chị mình cùng các thợ tu sửa gần đó. Sóng ma lực màu lam dưới nước phác họa hình ảnh họ. Thuyền trưởng, luân kỳ đã sửa xong. Một thủy thủ vui mừng thông báo. Được rồi, bây giờ chỉ cần chờ các nhóm khác quay lại, chúng ta có thể khởi động lại luân kỳ. Yvette đã thấy luân kỳ đã được sửa xong, những người thợ đã quay lại. Ngay lúc đó, sóng ma lực bùng lên và một làn sóng bọt mạnh mẽ đập vào lớp phòng ngự của tàu, làm lớp phòng ngự vỡ ra thành một làn sương mù. Lượng ma lực cực mạnh ở đuôi tàu chỉ còn cách chị của nàng không xa, chưa đầy 10 mét. Yvette thậm chí thấy các luân kỳ bị ma lực nuốt chừng, chỉ trong chớp mắt bị nghiền nát. Yvette trong lòng sốt ruột, không ngừng thúc giục ma lực, không chỉ đem ma lực trong cơ thể mình ra ngoài mà còn từ ma liêu kích động thu lấy thêm sức mạnh, khiến tất cả lực lượng ấy hội tụ tại một điểm trong phòng, nơi có một gốc cây cúc non. Đóa hoa trắng và những nhánh hoa xanh lục đột ngột nở bung, cánh hoa vụt qua như pha lê, bay nhanh vào biển cả. Đóa hoa trắng nhỏ dần trở nên lớn hơn, vươn tới kích thước vượt qua thân người, vẫy cánh dưới nước, cánh hoa to lúc đóng lúc mở, giống như bao bọc mọi người bên trong. Những cánh hoa bay nhanh rồi thu lại, những người thợ trong tổ sửa chữa vẫn còn trong sự kinh sợ, nhưng khi nhận ra, chính mình đã bị đẩy trở lại bong tàu bởi cơn sóng của hoa. Đã trở lại, họ đã trở lại. Yvette quay lại nhìn thuyền trưởng, sắc mặt tái nhợt, nhanh khởi động luân kỳ và mái chèo. Ngay khi Yvette dứt lời, Teresa đẩy cửa vào. Thuyền trưởng không chần chừ, lập tức ra lệnh cho luân kỳ và mái chèo hoạt động đồng thời, sắp xếp con thuyền tiến về phía trước với tốc độ cao, động cơ đẩy hai bên di chuyển 10 mét. Jacqueline vội vã chạy ra ngoài, đến gần Yvette, không chút do dự ôm nàng vào lòng, vỗ về. Tin ta đi, lần này không khó như ngươi nghĩ đâu. Trong khoảnh khắc đó, Jacqueline nhẹ nhàng cúi xuống, muốn đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhưng hắn kiềm chế, cuối cùng chỉ đặt nàng vào trong lòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yvette cũng ôm chặt lại hắn, rồi sau đó lặng lẽ buông tay, nước mắt nghẹn lại. Chú ý an toàn, lời của nàng giống như những gì đã nói với chị gái trước đó. Yvette không thể ngăn cản hắn, nhưng nàng hiểu rõ hơn ai hết sự nguy hiểm từ ma lực bị kích động, và biết rằng mối nguy hiểm ấy đang đến gần. Luân kỳ vù vù quay, mái chèo chuyển động nhanh chóng, con thuyền lao về phía trước, nhưng ma lưu phía sau vẫn bám sát như bóng với hình. Mưa gió không ngừng, biển rộng gầm thét, mái chèo đẩy thuyền ra khỏi những cơn sóng dữ dội. Trong giây phút đó, thuyền bồ câu trắng như không còn ở trên mặt biển nữa mà lặn sâu dưới đáy nước. Mọi người trong khoang điều khiển thở phào nhẹ nhõm, một thuyền viên hét lên đầy vui sướng. Chúng ta thoát được rồi, tiếng hoan hô vang lên, nhưng Yvette vẫn không rời mắt khỏi đầu thuyền, ánh mắt lo lắng. Teresa đứng bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm Yvette vào lòng, vỗ nhẹ lên vai nàng. Vài phút sau, Jacqueline ướt sũng bước vào khoang điều khiển. Khi Yvette nhìn thấy hắn, đôi mắt nàng lập tức đỏ lên. Jacqueline nhìn nàng, ánh mắt dường như chỉ dừng lại ở người con gái nhỏ bé ấy. Hắn vội vàng bước đến gần, nhưng khi đến trước mặt Yvette, lại chậm lại. May mắn là ta đã không phụ sứ mệnh. Yvette vội vàng bỏ tay khỏi Teresa, chạy vài bước đà rồi nhảy vào vòng tay hắn. Jacqueline theo phản xạ đón lấy nàng, nhưng không khỏi bối rối, đẩy nhẹ nàng ra, nói. Xuống đi, ta ướt hết rồi, ngươi sẽ bị cảm mất. Quần áo ướt dính chặt vào cơ thể Yvette, cảm giác lạnh buốt nhanh chóng truyền đến, nhưng đồng thời nàng cũng cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể hắn. Jacqueline ngửa đầu ra sau, nhưng nước mưa vẫn theo tóc hắn nhỏ xuống, cuối cùng rơi trên trán nàng. Thì cứ cảm đi, Yvette chui đầu vào N, G, Ự, C hắn, nói trong tiếng thì thầm. Nàng ôm chặt, không muốn buông ra. Jacqueline mỉm cười bất đắc dĩ, không biết có nên ôm chặt hơn hay tiếp tục đẩy nàng ra. Teresa đứng bên cạnh, cất giọng lạnh lùng. Ai, ta cũng vừa mới ướt sũng trở về đây mà. Lúc này Yvette mới ngượng ngùng rời khỏi vòng tay Jacqueline. Nàng cảm nhận được những ánh mắt chế giễu xung quanh, nhưng sự dũng cảm trước đó đã khiến đôi má cô đỏ bừng. Teresa thở dài, tiện tay ném cho Jacqueline một chiếc khăn khô. Không còn gì có thể giúp đỡ lúc này, Ba người tạm biệt thuyền trưởng và quay về phòng. Teresa đi phía trước, còn Yvette theo sát Jacqueline phía sau. May mắn là Teresa không nói gì thêm. Khi đến cửa phòng, Teresa vẫy tay ra sau, dễ dàng kéo Yvette đến gần mình, ra hiệu cho Jacqueline. Ánh mắt của Jacqueline cuối cùng từ những người bên cạnh chuyển sang nữ tử tóc đỏ đối diện. Teresa chỉ vào một căn phòng và nói, ta không phải là người không có lý lẽ, lần này cũng phải công nhận là ngươi có công. Thuyền trưởng Gaber chắc sẽ không có thời gian để chăm lo cho ngươi trong thời gian ngắn. Căn phòng này trước mắt sẽ dành cho ngươi, cứ nghỉ ngơi đi, ta và Yvette sẽ ở phòng khác. Ánh mắt Yvette sáng lên, vội vàng nhắc nhở, mau cảm ơn chị ấy đi. Jacqueline hiểu phải làm theo. Cảm ơn chị, Teresa nắm tay, bất chợt nhớ lại cảm giác nắm chặt đến răng cắn, giọng nói lạnh lùng. Ta không phải chị của ngươi, dường như sợ hắn nói thêm gì đó, Teresa vội vàng ôm Yvette vào phòng bên. Mọi chuyện tiếp theo được giải quyết ổn thỏa, hầu hết các hành khách không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau khi được cung cấp bữa trưa miễn phí và vé vào cửa khu giải trí cao cấp, cộng thêm một loạt các bồi thường, sự oán giận dần dần lắng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nói mình đã thấy một con rồng đen khổng lồ, nhưng chẳng ai tin. Rồng có thể tự bay, sao lại phải cưỡi lên tàu rồi chậm rãi đi chứ? Chắc chắn là đang khoác lác. Ngoài những nhân viên làm việc trong khoang thuyền, Gaber không nhắc đến thân phận của Jacqueline với ai. Chỉ có điều, khi Jacqueline nhận phòng, phần ăn của hắn vào ngày hôm đó gấp 5 lần so với những người khác. Đúng vậy, trong trận mưa lớn, bữa trưa đều được phục vụ tận nơi trong phòng các hành khách. Cơn bão đã ngừng ngay sau bữa trưa. Sáng hôm sau, việc phát áo cứu sinh được giải thích là cuộc diễn tập thoát hiểm. Sau đó, một cuộc diễn tập chính thức đã được tổ chức. Chỉ có điều, Yvette không tham gia. Lý do là vì cơn mưa lạnh và việc sử dụng ma lực quá nhiều khiến nàng bị ốm. Jacqueline ngồi buồn bã ở mép giường, nhìn Yvette đang say ngủ với đôi mày cau lại. Tự trách mình vì đã không kiên quyết đẩy nàng ra ngoài lúc đó. Teresa vẫn luôn đưa bác sĩ theo khi ra ngoài, nhưng sau khi đi một đoạn, cô mới nhỏ giọng hỏi. Ta không nghi ngờ ý định của ông, ta chỉ muốn hỏi, cô em gái của ta thật sự chỉ bị cảm thông thường thôi sao? Teresa nhíu mày, tay vẽ vòng trong không trung, có thể nào là do phản ứng ban đầu của cơ thể khi mang thai không? Bác sĩ không thể nhịn được cười vì thái độ lo lắng của cô. Ngay sau đó, nhận ra hành vi của mình không phù hợp, bác sĩ dừng lại và an ủi. Cô gái đó chưa mang thai đâu. Khuôn mặt Teresa ngay lập tức xám lại, cô thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. À, không mang thai thì tốt, không mang thai thì tốt. Bác sĩ không nghe rõ cô nói gì, do dự một chút rồi tiếp lời. Xin đừng lo lắng, vị tiên sinh kia trông khỏe mạnh, ta tin rất nhanh sẽ có tin tốt. Teresa chuyển ánh mắt sắc bén sang bác sĩ. Bác sĩ giật mình, không tự chủ được mà lùi lại một bước. Mình nói sai gì à? Teresa lấy một đồng vàng trong tay và nhét vào tay bác sĩ, nghiêm túc nói. Không có cái gọi là tin tốt nào cả, tác giả có chuyện muốn nói, Yvette. Hào hứng, mau nói cảm ơn chị ấy đi. Jacqueline, không, không cảm ơn chị. Teresa, ai là chị của ngươi? Đừng đến gần ta nữa. Cách chương.